Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 338, 338 không vui Ferguson. Miuo nghênh chiến MU tranh tài xế chiều hôm đó. Fan hâm mộ sớm mà tới trận chuẩn bị xem thi đấu. Làm mùa giải mới đầu tiên sân nhà tranh tài. Fan hâm mộ bóng đá đem góp nhặt rồi toàn bộ mùa hè nhiệt tình toàn bộ phóng xuất ra. Nho nhỏ sân bóng đờ đen tại mùa hè trải qua đơn giản sửa chữa lại. Cứ việc kế hoạch 2 năm sau liền sẽ chuyển nhập sân bóng mới. Nhưng bây giờ Miuo tất cả tranh tài đều là tiêu điểm. Sân bóng tuy nhỏ, lại đại biểu cho Miuo hình tượng. Hiện tại sân bóng đờ đen nhỏ mà tinh gửi. Đỉnh cấp thảm cỏ nhìn qua xanh mơn mởn phá lệ đẹp mắt. Sân bóng khán đài chỗ ngồi coi là chủ. Chủ khán đài chỗ ngồi càng là lấy chỗ ngồi màu sắc là bối cảnh in ấn ra to lớn hùng sư đồ án. Giàu có thị giác mỹ cảm. Hôm nay nhìn trên đài cơ hồ không nhìn thấy. Liếc nhìn lại đều là một vùng biển mênh mông. Quỷ đỏ fan hâm mộ hôm nay chỉ có không đến 2.000 người tới nơi này. Đồng thời còn bị an bài tại góc hẻo lánh bên trong. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, fan hâm mộ bóng đá hát vang lấy tại cuồng sư đoạt Champions League sau tân biên ca khúc. Các đại cầu mê tổ chức cũng kéo hoành phi cùng cờ xí. Chủ khán đài cái này một bên, phủ kín toàn bộ khán đài màn sân khấu trên vẽ lấy một tòa cúp C1 đồ án. Tại cúp C1 hai bên thì là Miuo các cầu thủ nửa người vẽ tay cầu. Phía dưới cùng nhất là Andrik nghiêm túc tượng bán thân, hai tay ôm ngực một mặt kiên nghị. Cái khác nhìn trên đài, cuồng sư cờ xí bị fan hâm mộ bóng đá không ngừng vung vẩy. Nam nữ lão ấu. Các tuổi tác giai tầng đáng tin fan hâm mộ dơ cao tự chế khẩu hiệu duy trì đội bóng. Bọn hắn hôm nay thống nhất ăn mặc Miuo mùa giải mới sân nhà quần áo chơi bóng. Cái này tối thiểu để quần áo chơi bóng nhà tài trợ trong bụng nở hoa. Miuo giá trị buôn bán tại mùa giải mới bắt đầu trước liền nhanh chóng thể hiện ra đến. Không đến thời gian một tháng, quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ liền phá 100 vạn. Ghế khách quý trên cùng chỗ ngồi. Arthur cùng Puskas còn tại xem lấy 3 tháng trước Champions League trận chung kết. Puskas tại trận đấu kia cùng lão hữu Stefano đoàn tụ. Hai người chẳng những đá bóng lúc là truyền kỳ. Cầu thủ giải nghệ sau cũng đều trở thành rồi tốt huấn luyện viên. Puskas lấy huấn luyện viên ánh mắt lớn đàm trận đấu kia phấn khích bộ phận. Hắn đối với Arthur nói thẳng thừa nhận. Andrik dạy dỗ ra đội bóng kỹ chiến thuật đấu pháp làm cho người hai mắt tỏa sáng. Cũng nhấc lên một cỗ trào lưu. Arthur nghe trong lòng cao hứng. Ngoài miệng lại khiêm tốn cực kỳ. Cho rằng Andrik vận khí tốt. Cuối cùng vẫn là dựa penalty đại chiến thắng Real Madrid. Íp ngồi ở bên cạnh trong lòng cười thầm. Nhận biết Arthur người không có người không biết rõ hắn có bao nhiêu dám thúi. Mỗi ngày đem Andrik treo ở bên miệng. Nhất làm cho hắn tự hào cũng không phải cái kia thân gia vượt qua 10 ức đại nhi tử. Chính là cái này dẫn đầu đội bóng leo lên đỉnh phong tiểu nhi tử Andrik. Sân bóng bên cạnh, đội bóng vật cắt tường. Sư tử con leo nghịch ngợm cùng bên sân người xem ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, tại Andrik đi vào trận lúc, bên sân fan hâm mộ tập thể đứng dậy hướng hắn vỗ tay thăm hỏi. Lần nữa cảm tạ hắn vì đội bóng làm ra cống hiến. Hắn chẳng những để Miuo tại nước Anh bóng đá bản đồ trung thành vì hết sức quan trọng một phần. Tử, càng làm cho Miuo phía sau fan hâm mộ bóng đá rất cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Đội bóng huy hoàng, kéo theo fan hâm mộ bóng đá nội tâm cảm giác tự hào. Bản này chính là câu lạc bộ bóng đá tại ban sơ nên gánh chịu công chúng ý nghĩa một trong. Miuo làm được điểm này, có thể làm cho những này fan hâm mộ bóng đá đang ủng hộ đội bóng đồng thời thu hoạch khoái hoạt. Cùng kiêu ngạo, Andrik đến tương đối sớm. Hắn không cần mỗi khi gặp tranh tài ngay tại phòng thay quần áo bên trong động viên mọi người. Các cầu thủ cũng không phải ngựa. Người không rút roi ra, nó liền sẽ không chạy. Thời gian sung túc tình huống dưới. Andrik nếu như không phải cùng phóng viên hoặc bằng hữu ngồi trên khán đài nói chuyện phiếm. Như vậy hắn liền sẽ cho fan hâm mộ bóng đá ký tên chụp ảnh chung. tận khả năng thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Hôm nay hắn ngay tại bên sân mỉm cười cho fan hâm mộ bóng đá ký tên. Những cái kia fan hâm mộ sẽ cho hắn truyền đạt quần áo chơi bóng, mũ, kỷ niệm bản loại hình đồ vật để hắn ký tên. Đồng thời còn sẽ đối với hắn nói hai câu lời chúc phúc hoặc là vỗ vỗ cánh tay của hắn cổ vũ hắn. Lão đại, mau cứu ta. Andrake vừa cho một tên fan hâm mộ ký xong tên, đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn giống như nghe được rồi De Rossi thanh âm. Xoay đầu nhìn lên, không nhìn thấy De Rossi. Nhưng là hắn nhìn thấy rồi vật cắt tường sư tử con leo tại cách đó không xa khán đài bên cạnh. Nghiêng đầu, sư tử con trên đầu lỗ tai bị một tên bị phụ thân ôm ở trong ngực trẻ nhỏ fan hâm mộ gắt gao nắm lấy. Andrake trên mặt lập tức hiển hiện ra mê người mỉm cười. Đáng đời, lão đại, ta không muốn dùng lực đả thương hắn. Giúp một chút a. De Rossi thanh âm từ sư tử trước mặt truyền tới. Andrake hướng nụ cười kia chân thành tuổi trẻ vợ chồng cười nói. Đứa nhỏ này rất ưa thích hắn sao? Hài tử phụ thân vui cười a nói. Hắn ưa thích bắt đồ vật. Hơn nữa bắt lấy liền không buông tay. Hài tử mẹ thì hưng phấn mà nói rằng. Hồ tiên sinh, hôm nay là nhi tử ta sinh nhật. Hắn 2 tuổi rồi. Chúng ta đưa cho hắn một kiện Miuo quần áo chơi bóng. Hy vọng ngươi có thể ở phía trên ký cái tên. Andrake vui vẻ đồng ý. Tiếp nhận vị này tuổi trẻ mẹ đưa tới bút về sau đi đến hài tử trước mặt cha. Sau khi suy nghĩ một chút đối bọn hắn nói rằng. Mời chờ một chút. Hắn quay người hướng cầu thủ thông đạo bên trong đi đến. De Rossi tại sau lưng của hắn gọi nói. Uy, lão đại, người ngược lại là hỗ trợ a. Andrake rất nhanh lại đi trở về. Trong tay có thêm một cái tiểu hào bóng đá. Hắn đi đến đôi vợ chồng kia trước mặt. Mỉm cười hỏi nói. Vị này thiên sứ tên gọi là gì? Mẹ hưng phấn mà nói. Benson. Andrake cầm bút tại bóng đá trên viết xuống. Nguyện Benson khỏe mạnh khoái hoạt lớn lên. Andrake. Hắn đem bóng đá đặt ở nhỏ Benson trước mặt hoảng du mười mấy giây. Nhỏ Benson quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý. Buông ra sư tử con leo lỗ tai. De Rossi được cứu về sau lập tức lui lại 2 bước. Sợ lại hãm, ma chảo. Hồ tiên sinh, phi thường cảm tạ. Không, là ta muốn cảm ơn các ngươi. Có thể ở chỗ này nhìn thấy Benson. Để cho ta cảm thấy hạnh phúc. Andrake lại tại nhỏ Benson trên người món kia rộng lượng nhi đồng. Quần áo chơi bóng trên ký tên của mình. Sau đó hướng đây đối với vợ chồng phất tay làm khác. Quay người hướng đi huấn luyện viên tịch. Andrake như cũ một mặt mỉm cười. Hắn cũng không phải làm bộ làm tịch. Có thể nhìn thấy tuổi trẻ vợ chồng yên tâm khoái hoạt mang theo tiểu hài tử tiếp bóng trận xem bóng. Cái này xác thực để hắn cảm thấy dị dạng tâm lý thỏa mãn. Cái này tại 3 năm trước đây. 4 năm trước. 5 năm trước căn bản không thể nào thấy được. Khi đó Miuo khán đài cũng không an toàn. Chớ nói hài đồng. Liền thiếu niên đến xem bóng đều có thể tao ngộ nguy hiểm. Bởi vì nhìn trên đài thường xuyên sẽ xuất hiện một ít tao loạn. Hiện tại sân bóng bên trong bầu không khí vẫn như cũ nóng nảy. Từ Andrake vào sân đến ngồi xuống. Vượt qua 10 phút bên trong. Nhìn trên đài tiếng ca liền không có dừng lại qua. Bọt nước như vậy cờ xí liên tiếp. Miuo sân nhà hoàn toàn chính xác nhỏ. Nhưng đi vào nơi này. Phảng phất đi vào một cái thế giới khác nhau. Ở chỗ này, có thể lãnh hội đến thuần túy nhất xem bóng mị lực. Làm Ferguson từ bên sân đi qua lúc, Andrake chủ động đứng dậy cùng đối phương chào hỏi. Ferguson sắc mặt khó coi. 3 năm qua, tại sân bóng đờ đen, MU lưu lại hồi ức từ không tốt đẹp. Ngoại trừ thứ nhất năm MU cuối cùng nghịch chuyển Newcastle United đoạt được giải đấu quán quân. Còn muốn bái Miuo thời khắc cuối cùng đánh kia gần đội bóng ban tặng. Mà cái kia một năm, MU chủ khách 2 hiệp giải đấu bên trong đều không có đã đánh bại Miuo. Tại cúp thi đấu bên trong còn bị Miuo đào thải. Nhân quả tuần hoàn, ngay tại 3 tháng nửa tháng trước, tại đây khối sân bóng, MU bị Miuo đánh. để Arsenal thực hiện mùa đông lạc hậu 10 điểm cuối cùng trận đấu mùa giải cuối nâng chén đại nghịch. Chuyển, nhưng đây cũng không phải là Ferguson không cao hứng nguyên nhân. Hắn hôm nay cố ý ở bên sân cùng Andrick nhiều nói chuyện với nhau một đoạn thời gian. Ta vốn cho rằng ngươi bây giờ sẽ rất vui vẻ. Andrick cùng Ferguson đứng vô cùng gần. Hai người nói chuyện với nhau tiếng nói tương đối thấp. Thuộc về trường hợp công khai xì xào bàn tán cái kia loại. Ferguson nhíu lại lông mày nói. Ta cũng cho là ta biết mở tâm. Thế nhưng là, nếu như Miwoo có thể giá thấp bán cho MU mấy cái người, ta mới có thể cao hứng bắt đầu. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Người cùng Edward vấn đề. Không cần kéo tới trên người của ta. Còn nữa, ngươi xem một chút ngươi báo giá. 300 vạn cầu mua Van, 400 vạn muốn Lampard. Ta nếu là đem những này báo giá tiết lộ cho Fleet Street. Ha ha, MU chỉ sợ muốn thành chê cười. Andrej thẳng thắn nói. Nhất làm giận chính là, năm ngoái cầu mua Larsson còn 1.500 vạn bảng Anh đâu. Năm nay liền biến thành 1.200 vạn bảng Anh. Miwoo không hồi phục, chính là im ắng nói cho MU, tự rước lấy nhục. Ferguson nhẹ giọng hỏi nói, mùa đông các ngươi bán người không? Không bán, Miwoo mùa đông không có mở cửa. Mùa đông thời điểm, MU có thể mở ra bình thường giá trị bản thân. Cao một chút cũng có thể. Không, đây là nguyên tắc của chúng ta. Cùng ra giá bao nhiêu không quan hệ. Chúng ta trận đấu mùa giải kế hoạch là hoàn chỉnh. Trừ phi mùa đông thời điểm có biến cố lớn. Bất quá chúng ta nội bộ cũng có thể giải quyết. Chỉ ít ta sẽ không ở mùa đông dẫn viện binh. Cũng không có ý định tại mùa đông thả đi bất luận cái gì kế hoạch bên trong cầu thủ. Andrej khẩu, khí kiên định đáp lại. Ferguson nói sinh khí a, nhưng lại khí không nổi tới. MU không có tiền sao? Nói đùa cái gì? Năm đó bán thịt heo Edward hai cha con. Thông qua MU chỉ ít kiếm lời vài ức bảng Anh. Lại quy ra MU hiện tại giá cổ phiếu. Đoán chừng có thể lừa vượt qua 10 ức bảng Anh. Đáng tiếc Ferguson cùng Edward quan hệ không thân. Cho tới nay, Edward là MU fan hâm mộ lên án đối tượng. Ferguson chính là ở giữa cân đối người. Nhưng là Edward hẹp hòi. Đặc biệt là mùa giải trước tiêu món tiền khổng lồ đưa vào rồi Stam về sau. MU thế mà đơn trận đấu mùa giải tứ đại giai không? Quá trình cũng phi thường đả kích người. Giải đấu giữa mùa giải kết thúc lớn như vậy ưu thế. Kết quả tại thời khắc cuối cùng bị Arsenal cướp đi quán quân. Edward đối với Ferguson rất có phê bình kín đáo. Cho Ferguson chuyển nhượng dự đoán cũng ít đi. Mùa hè bổ sung đội hình có thêm một cái York. Chỉ nhìn MU chủ lực 11 người đội hình. Đã không có quá nhiều chỗ có thể soi mói. Có lẽ Erwin hoàn toàn chính xác già. Nhưng hắn phía trước có Giggs xông giết. Erwin chỉ cần làm tốt phòng thủ cũng liền đủ rồi. Nhưng là muốn tranh đoạt giải đấu quán quân. Chỉ dựa vào 11 người không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Đặc biệt là đối mặt Miwoo cái này loại chủ lực thêm dự bị binh hùng tướng mạnh cường đại đối thủ. Gần nhất MU là toàn nước Anh tiêu điểm. Bởi vì MU lâm vào giao dịch bên trong. Edward muốn đem MU bán ra cho truyền thông ông chủ Murdoch. Giữa hai bên giao dịch đã đến nhanh ký tên cấp độ. Thế là huyên náo xôn xao. Fan hâm mộ bóng đá kịch liệt phản đối. Đây là Ferguson không vui trọng yếu nguyên nhân. Dạng này phong ba không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đội bóng. Nhưng hắn ngược lại không bài xích MU thay lão bản. Chỉ cần cam đoan hắn chủ soái địa vị. Cộng thêm lão bản mới chịu đầu tư. Murdoch thực lực hùng hậu. Như thế nào đi nữa. Cũng không có khả năng cùng bán thịt heo xuất thân Edward đồng dạng như cái thần dữ của. Ferguson cũng không muốn mỗi cái trận đấu mùa giải đều cùng ban giám đốc liền chuyển nhượng dự đoán. Huyên náo song phương mặt đỏ tới mang tai. Cái này cái cọc giao dịch có thể thành sao? Người có hay không đặc thù tin tức mương nói. Ferguson thấp giọng hỏi nói. Nhìn chằm chằm Andrick hai mắt. Hô gia tộc cùng Murdoch có quan hệ hợp tác. Sky Sport, Banit liền có 20% cổ phần. Năm đó mấy ngàn vạn nhập cổ phần. hiện tại tối thiểu giá trị vượt qua 5 ức bảng Anh. Andrej lung lay đầu nói. Người nhà của ta không có khả năng từ Murdoch nơi đó đạt được bất cứ tin tức gì. Không nói đến chúng ta cùng đối phương không có hạch tâm lợi ích hợp tác. Trên thực tế ta đại ca năm ngoái bắt đầu liền cùng Murdoch trở mặt. Hai người không còn nói chuyện. Cổ đông đại hội đều là phái đại biểu có mặt. Nếu như cần giao lưu, đều là thông qua người trung gian. Ferguson gượng cười hai tiếng. Cũng náo không hiểu những người có tiền kia là thế nào cái ý nghĩ. Có đôi khi thật giống như tiểu hài tử. Có rồi mâu thuẫn liền cả đời không qua lại với nhau. Andrej cuối cùng bổ sung nói. Bất quá ngươi vẫn là có chuẩn bị tâm lý à. Ta cho rằng khoản giao dịch này không sẽ trở thành. Vì cái gì? Ferguson mới vừa nói mùa đông có tiền nguyên nhân chính là hắn cho rằng tại mùa đông đến trước. MU liền sẽ đổi lấy lão bản mới. Lão bản mới tới rồi. Mà lại là có tiền kim chủ. Cái kia không trước tiên cần phải móc cái mấy ngàn vạn cho đội bóng. Cũng tốt lấy lòng fan hâm mộ nha. Andrej nhún nhún vai nói. Chuyện này huyên náo nhốn nháo. Dân chúng phản đối thanh âm quá cường đại. Đây là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chính búa quyết sách. Phiếu bầu chính trị nha. Chính búa làm hay không làm ở giữa. Đều quyết định bởi cùng có thể hay không lung lạc dân tâm. Ferguson lớn dao động nó đầu. Nói, MU đều có thể đưa ra thị trường phát hành cổ phiếu. Vì cái gì liền không thể thay cái lão bản. Chờ xem a. Dù sao ngươi vẫn là đừng quá lạc quan. Andrej cùng đối phương một nắm tay. Quay người đi trở về huấn luyện viên tịch. Tranh tài sắp bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.